Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là kế hoạch vây giết Man Sa Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã bộc lộ ra cái tố chất gọi là tu luyện cũng như là tố chất lãnh đạo thiên tài khi mà kêu gọi được những cái sự ủng hộ giúp đỡ để cùng chung tay gọi là tiêu diệt Man Sa Thiên từ những cái gọi là khu vực tưởng chừng như là thù địch. Và cuối cùng hắn còn phát hiện ra cả một người gọi là đang độ thiên nhân đệ nhị suy, là một cường giả cực mạnh. Nếu có người này tham gia thì có lẽ là khả năng tiêu diệt Man Sa Thiên sẽ càng lớn hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khoảng mấy hơi thở, Ninh Thành và lão giả đã ngồi trong bao xương của một tòa tức lâu. Lão giả kia ngữ khí bình tĩnh nói: "Tuy ta đang độ thiên nhân đệ nhị suy, nhưng mà muốn giết người thì vẫn dễ như là giết gà thôi." Ninh Thành vốn định là đôi bên giao dịch công bằng, không ngờ lão đầu này lại nói lời bất kính, cộng thêm việc hắn đã đoán chắc được thân phận của đối phương, cho nên ngữ khí trở nên khó chịu. "Hợp đạo thánh đế ta không phải lần đầu tiên gặp phải, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cùng ta cũng đều là chứng đạo bước thứ hai, ai cũng chẳng cao quý hơn ai là bao nhiêu. Với cái bộ dạng trượt chạy qua đường của ngươi, ta không cần gọi bằng hữu, thần thông thất kiều của ta có thể diệt ngươi như diệt chuột." "Thất kiều?" Lão giả ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Ninh Thành. "Ngươi chính là Ninh Thành của đan hội, là vị đạo nguyên đan thánh kia." Ninh Thành đạm thanh nói: "Coi như ngươi còn có chút nhãn lực, có lẽ đợi đến khi thiên nhân đệ nhị suy của ngươi qua đi thì ta đã là hỗn nguyên thánh đế. Cho nên, bất luận lúc nào, làm người thì vẫn nên khách khí một chút thì hơn. Huống chi ta và tông môn của ngươi vốn dĩ đã có một chút không thoải mái." Thất kiều thần thông của hắn rất nhiều người đã biết, Ninh Thành căn bản không cần phải che giấu làm gì. "Người biết ta là ai?" Lão đầu lưng còng khó hiểu nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Lão thực sự nghĩ không thông, làm sao Ninh Thành có thể nhận biết ra lão. Ninh Thành không nhanh không chậm nói: "Nếu như ta đoán không sai, ngươi tên là Tiết Ảnh và đến từ Hà Lạc Thánh Tông." Lão đầu tỏ ra thản nhiên: "Hai tô giới tổng cộng cũng chỉ có mấy vị hợp đạo, vị ở cửu chuyển thánh đạo trì kia thì là nữ, Man Sa Thiên thì không có đẹp trai như ta, nhìn một cái liền biết thuộc yêu loại rồi. Vị ở hư tinh tông nghe nói là người có quen biết, còn có hai cô hồn dã quỷ, e rằng không có nhanh như vậy mà trải qua được đệ nhị suy, xem ra chỉ có thể là Tiết Ảnh ta rồi." Trong lòng Ninh Thành thầm nghẹn lại, cái tên này mà gọi là anh Tuấn sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu chuyện cười, con heo cũng nghĩ nó anh Tuấn vậy. Nói thực lòng, Ninh Thành thực sự không biết, ngoài ba vị hợp đạo thánh đế mà Tiết Ảnh vừa nói, còn có hai cô hồn dã quỷ nào khác. Nếu mà biết thì hắn thực sự không dám đoán, người trước mặt này chính là Tiết Ảnh, xấu chết mẹ. "Tiết đạo hữu, Hà Lạc Thánh Tông của ngươi lần này làm việc không được tử tế cho lắm nhỉ? Man Sa Thiên giết hội chủ của đan hội ta, Hà Lạc Thánh Tông quẩn nhân cơ hội ép buộc, chỉ vì vài cái danh ngạch, vốn dĩ ta định là qua một thời gian nữa sẽ tới Hà Lạc Thánh Tông hỏi cho ra lẽ. Hiện tại đã gặp được người ở đây, ta liền hỏi trước luôn." Ngữ khí của Linh Thành hết sức lạnh nhạt. Tiết Ảnh hăng hắc cười một tiếng: "Chuyện của cái bọn trẻ danh, ta không rảnh để quản. Ngươi đi diệt Hà Lạc Thánh Tông đi." "Điều đó chỉ chứng minh khí số của Hà Lạc Thánh Tông đã tận. Ta cũng không có rác rưởi như Man Sa Thiên vì muốn đi thái dịch giới mà đại động can qua như vậy." Ninh Thành nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn muốn là nhân cơ hội nói Hà Lạc Thánh Tông nợ hắn nhân tình, sau đó để cho Tiết Ảnh trợ giúp. Nào ngờ Tiết Ảnh lại là hạng người giàu muối cũng không ăn. "Đầu tử, muốn ta hỗ trợ cũng không phải không được. Đem điều kiện của ngươi nói ra nghe thử, đừng có mà động tâm tư xấu với ta." Tiết Ảnh hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy lời này, Tiết An Ninh Thành dứt khoát nói: "Tiết đạo hữu, chúng ta đều là chứng đạo bước thứ hai, đừng có làm bộ làm tịch." Khóe miệng của Tiết Ảnh có chút co giật. Chứng đạo bước thứ hai của hợp đạo và đạo nguyên có thể giống nhau hay sao? Đây là chênh lệch một trời một vực có được không? Nếu không phải bản thân còn đang trong giai đoạn thiên nhân chi suy, lão sẽ lập tức cho tiểu tử này biết thế nào gọi là hợp đạo. Ninh Thành giống như không nhìn thấy sự khinh thường của Tiết Ảnh mà tự mình nói: "Người nói xem, nếu ta muốn phục kích ở bên ngoài Man Long tộc một tháng thì có biện pháp nào mà không để cho Man Sa Thiên phát giác được sự tồn tại của ta không?" "Người muốn giết Man Sa Thiên báo thủ cho đan hội xong." Lời Ninh Thành vừa nói, Tiết Ảnh liền cười lạnh một tiếng. Sắc mặt của Ninh Thành trầm xuống. Đó là chuyện của ta. Ngươi nói xem, ngươi có thể giúp ta làm được điểm này hay không, và giao dịch như thế nào? Mặc dù hết sức tự tin vào công pháp ẩn nặc của mình, nhưng Man Sa Thiên kia thực sự là quá mạnh, Ninh Thành không thể không cẩn thận. Nếu không gặp được Tiết Ảnh thì cũng thôi, nếu đã gặp được rồi thì phải hỏi thăm một chút thủ đoạn. Táo vị hỗn nguyên, cho dù cộng thêm với Ly Phượng thì khả năng thành công của ngươi vẫn là rất thấp. Tiết Ảnh đạm nhiên nói, hiển nhiên chuyện bọn người Ninh Thành tụ họp, Tiết Ảnh biết rõ mười mươi. Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói xem có biện pháp hay không là được, Ninh Thành bình thản nói. Tiết Ảnh lập tức móc ra một tấm phù lục. Tấm phù lục này sau khi kích phát rồi dán lên người, có thể phục kích trong vòng phạm vi trăm lý bên ngoài Man Long tộc một tháng mà không bị Man Sa Thiên phát hiện. Điều kiện, Ninh Thành không có lập tức lấy tấm phù lục này. Tiết Ảnh hài lòng gật đầu. Tấm phù lục này ngươi cứ dùng trước đi. Nếu như ngươi thực sự thành công, hãy tới Hà Lạc Thánh Tông tìm ta một chuyến. Còn nếu như ngươi bị diệt, thì coi như ta xui xẻo đi. Ninh Thành lúc này mới thu hồi tấm phù lục. Đa tạ Tiết đạo hữu, nhưng ta tu vi nông cạn, lá gan cũng nhỏ, không dám một mình đi Hà Lạc Thánh Tông đâu. Nếu ta may mắn giết chết Man Sa Thiên, có thể mời ngài tới Thiên Tố Thánh Thành một chuyến không? Ta vừa vặn là Thiên Tố Thánh Thành còn có một chút việc nhỏ. Tuổi tác không lớn mà tâm kế lại sâu, Tiết Ảnh lạnh lùng nói xong lão vẫn bổ sung một câu. Nếu như ngươi thực sự giết chết được Man Sa Thiên, vậy thì ta đi Thiên Tố Thánh Thành một chuyến có ngại gì? Nói xong Tiết Ảnh đứng lên, khập khiễng bước ra. Nếu như nói trong số các danh ngạch của Thái Tô Giới đi Thái Dịch Giới lần này, tông môn nào đông người nhất thì không nghi ngờ chính là Man Long Tộc. Man Hội Sơn dẫn đội, có đủ 10 người đi Thái Dịch Giới, điều này còn chưa có bao gồm Man Sa Thiên cũng sắp đi trong giai đoạn sau. Man Sa Thiên sở dĩ còn chưa đi, không phải là lão không đi, mà hiện tại chưa đi được. Lão là một cường giả hợp đạo, ở Thái Tô Giới vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà rời khỏi Thái Tô Giới thì lại có chút khó khăn. Những điều này Man Sa Thiên đã sớm nghĩ tới, qua vài năm nữa, lão liền có thể rời khỏi Thái Tô Giới, một mình đi tới Thái Dịch. Lúc này, trước mặt Man Sa Thiên là từng đạo đạo vận, bàng bạc. Những đạo vận này dọc ngang qua lại, giống như cả một không gian thế giới đang quay cuồng, mà xoay chuyển. Đạo vận của người khác đều là được cảm ngộ, như có như không, cho dù thỉnh thoảng có xuất hiện, thì cũng là trường hợp đặc biệt. Mà Man Sa Thiên thì trực tiếp cuốn động đạo vận của mình, hình thành một mảng thực chất. Hai mắt khép hờ, dường như hoàn toàn cách tuyệt với mọi sự vật ở bên ngoài. Từng đạo đạo vận bàng bạc khí thế kia bị Man Sa Thiên cuốn động, hình thành nên một cái không gian có hình dạng và quy luật. Một cái không gian đạo vận như thế đã có một cái phôi thai. Thấy lại có đạo vận khí tức bị Man Sa Thiên cuốn động đưa vào trong cái phôi thai không gian đạo vận này. Man Sa Thiên bỗng nhiên mở mắt, nhưng tay chân thì không có dừng lại. Lát sau hắn lại tiếp tục khép mắt, lần nữa cuốn động khí tức đạo vận. Ẩn nấp ở ngoại vi trăm lý của Man Long tộc, Ninh Thành còn chưa có bắt đầu bố trí trận pháp, đã cảm nhận được một loại cảm giác băng hàn cực độ. Hắn vội vàng thu liễm hết thảy khí tức sinh cơ, hòa nhập vào không gian. Lúc này trong lòng hắn thầm mắng, phù lục của Tiết Ảnh chẳng đáng tin. Làm sao có phù lục rồi mà hắn vẫn có loại cảm giác là suýt nữa bị người ta phát hiện. Mất vài canh giờ, Ninh Thành xác định là cảm giác băng hàn kia hoàn toàn biến mất. Hắn không dám đại ý, hết sức cẩn thận bố trí tuế nguyệt tỏa thần trận. Từng tấm trận kỳ được luyện chế sẵn sàng bị Ninh Thành đặt xuống, sau đó lại cẩn thận di động. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn người Ly Phượng trốn ở nơi xa hơn, thậm chí còn nóng ruột hơn. Bọn hắn sợ vạn nhất Man Sa Thiên phát hiện ra Ninh Thành đang bố trí trận pháp, e rằng bọn hắn còn chưa kịp ra tay thì Man Sa Thiên đã xịt thịt Ninh Thành rồi. Từ khi Ninh Thành bắt đầu tu luyện đến nay, hắn cảm thấy lần này thời gian trôi qua chậm như rùa. Khi một tháng trôi qua, hắn ném tấm trận kỳ cuối cùng xuống, khép kín lại tuế nguyệt tỏa thần trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc trận pháp khép lại, không gian chung quanh vì đó mà khựng lại, thời gian lưu chuyển dường như nhanh hơn. Thời gian nhanh chóng, không thể hòa nhập vào không gian thiên địa chung quanh, chỉ có thể hình thành một cái mảng không gian mới. Mà mảng không gian mới này đã bị Ninh Thành hoàn toàn trưởng khống. Cùng lúc với tuế nguyệt tỏa thần trận khép kín, Man Sa Thiên cả người chấn động. Ngay sau đó lão đột ngột đứng dậy, cũng không đoái hoài gì tới đạo vận không gian trước mặt mình, mà trực tiếp biến mất khỏi nơi bế quan. Man Sa Thiên vừa xông lên khỏi mặt biển, thì từng đạo không gian tuế nguyệt bao phủ tới, lực lượng trói buộc cường đại cuốn về phía lão. Man Sa Thiên cười ha hả, Ly Phượng, ta biết ngay là cái hạng người không có mặt như ngươi. Man Sa Thiên ta còn chưa tiêu diệt ngươi, ngươi thế mà lại dám tới Man Long tộc ta. Chỉ dựa vào cái tỏa thần trận còn con mà muốn vây khốn Man Sa Thiên ta, tìm chết. Không đợi Man Sa Tiên vung tay xé rách Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận thì một đạo sát cơ đã oanh tới. Đây là một đạo văn mang xám xịt gần như che khuất cả bầu trời. Văn mang rơi xuống như sương mù dày đặc, đem đạo vận quanh thân của Man Sa Tiên hoàn toàn khóa lại. Man Sa Tiên hử lạnh một tiếng, vung tay lên, kim sắc tiên ảnh che trời phủ đất cuốn ra. Oanh! Lực lượng quy tắc đạo vận oanh kích vào nhau, không gian càng lúc càng bất ổn. Ly Phượng ra tay nhanh nhất, thương khung bảo giám của lão cũng là thứ đầu tiên bị Man Sa Tiên đánh văng ra. Kim Long Tiên cuốn theo từng đợt lực lượng quy tắc cường đại áp bách tới, Ly Phượng liền cảm thấy hô hấp của mình giống như bị ức chế, trở nên là vô cùng gian nan. Ly Phượng không dám lui ra sau mà điên cuồng thôi động thần nguyên muốn xé rách cái loại tiên ảnh này. Quy tắc đạo vận của tiên ảnh không thèm để ý đến lĩnh vực của Ly Phượng, thương khung bảo giám cũng bị áp chế phát ra những tiếng oanh minh trầm đục. Ly Phượng há mồm phun ra một đạo tiên huyết, thức hải từng trận đau đớn. Trong lòng lão trầm xuống, lão biết là mình không bằng Man Sa Thiên, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến thế. Phải biết rằng năm đó, lão và Man Sa Thiên đã từng đánh nhau. Man Sa Thiên tuy mạnh hơn lão nhưng không thể áp chế. Hiện tại thì không chỉ đơn thuần là áp chế, mà là áp chế tuyệt đối về mặt thực lực. Ngay khoảnh khắc, Ly Phượng sắp bị Man Sa Thiên xé xác, thì công kích của Loan Công Chủ và Thiệu Mặc Tử đồng thời ập tới. Pháp bảo của Loan Công Chủ là một cái tử văn bình, hư không hiển hóa ra từng đạo tử sắc đạo nhận. Đạo nhận này kèm theo lực lượng quy tắc đạo vận của Loan Cung Chủ, đồng thời đem lĩnh vực của Man Sa Thiên xé rách, vang lên những tiếng xùy xùy. Còn pháp bảo công kích của Thiệu Mạc Tử là tứ phương ấn đao. Ấn đao kích ra đầy trời những quy tắc đao ấn, cùng với đạo nhận của Tử Vân Bình dung hợp lại một chỗ, phải nói phối hợp vô cùng ăn ý. Man Sa Thiên không thể không thu hồi ý định giết chết Ly Phượng. Nếu như lão tiếp tục tế ra lục thần đinh, Ly Phượng chắc chắn sẽ bị lão đóng đinh mà giết chết. Nhưng bản thân lão tất nhiên cũng không thoát khỏi Tử Vân Bình của Loan Cung Chủ. Tử Vân Bình này lão biết, mặc dù công ra đầy trời đạo nhận nhưng thực tế, nó là một kiện pháp bảo phụ trợ công kích. Một khi bị đạo nhận của Tử Vân Bình cuốn lấy, lập tức sẽ bị trói buộc quy tức đạo vận ở quanh thân. Tu vi yếu một chút, bị cuốn vào trong bình thì không phải là không thể. Vốn dĩ ở trong Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận, lão đã bị hạn chế đi một phần thực lực. Một khi lại bị Tử Vân Bình khóa chặt, cho dù không bị cuốn vào trong bình, lão cũng không thoát khỏi sự rảo sát của tứ phương ấn đao của Thiệu Mặc Tử. Huống chi theo sát hai đạo công kích này còn có ba đạo công kích trong nháy mắt ập tới. Kim Long Tiên của Man Sa Thiên cuốn theo đầy trời Kim Long đạo vận, từng đạo quy tắc dọc ngang tràn ra. Những lực lượng quy tắc này gần như hình thành thực chất, trực tiếp ngăn cản công kích của Tử Vân Bình của Loan Công Chủ và tứ phương ấn đao của Thiệu Mặc Tử, đồng thời là cuốn ngược ra ngoài. Loan Công Chủ và Thiệu Mặc Tử hô hấp đình trại, lập tức cảm nhận liên hệ với pháp bảo hạ xuống đến điểm đóng băng. Loan Công Chủ tâm thần đại loạn, Tử Vân Bình của nàng là tâm tùy ý động, còn chưa bao giờ xuất hiện tình huống như kiểu sắp sửa thoát ly thế này. Thực lực của Thiệu Mặc Tử xếp thứ ba trong đám người, cũng là vị Hỗn Nguyên Thánh Đế thứ ba công kích Man Sa Thiên. Cũng giống như Loan Công Chủ, hắn vừa tế ra tứ phương ấn đao, còn chưa kịp gây ra ảnh hưởng thực chất với Man Sa Thiên, thì lực lượng quy tắc cuồng bạo khủng bố đã oanh kích tới. Một đạo hắc sắc châm ảnh bao phủ những lực lượng quy tắc này, dường như mang theo khí thế mãnh liệt của cả một giới diện, trực tiếp đóng đinh về phía mi tâm của hắn. Răng rắc. Khoảnh khắc này Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận của Ninh Thành ở dưới lực lượng quy tắc thiên địa khủng bố bắt đầu nứt ra. Ninh Thành cũng chỉ vừa mới kịp tế ra ngũ sắc liệt linh tiễn, ba người Cửu Phượng Ngân, Cửu Tân và Bối Thái Hiệp cũng vừa tế ra pháp bảo. Trong khoảng thời gian kẽ hở này, công thủ đã hoán đổi mấy lần, sự cường đại của Man Sa Thiên đã vượt ra dự liệu của mọi người, bao gồm cả Ninh Thành. Trong lòng mọi người đều trầm xuống. Đừng nhìn lực lượng quy tắc dọc ngang, đạo vận khí tức tung hoành, thực tế giao thủ chỉ trong kẽ hở, thậm chí còn chưa tới nửa nhịp thở. Nửa nhịp thở thời gian mà Man Sa Thiên đã hoàn toàn áp chế ba người mạnh nhất là Ly Phượng, Loan Cung Chủ và Thiệu Mạc Tử. Tất cả mọi người đều đang sợ hãi, nếu như không có Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận của Ninh Thành, e rằng Man Sa Thiên đã diệt được ít nhất là hai người. Mà lúc này, Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận của Ninh Thành đang nứt ra, mắt thấy chỉ hai ba nhịp thở nữa, Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận sẽ triệt để coi như tiêu tùng. Thiệu Mặc Tử khi bị lục thần đinh khóa chặt, liền cảm nhận được hơi thở tử vong. Nhưng dưới lực lượng quy tắc cường đại của Man Sa Thiên, hắn đừng nói là chạy trốn mà ngay cả run rẩy cũng là rất chậm. Đây còn là nhờ có Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận của Ninh Thành khống chế được Man Sa Thiên, nếu không hắn e rằng sẽ giống hệt như hội chủ của đàn hội là Tư Trần Khâu Thiên, không thể cử động, trực tiếp bị Man Sa Thiên một đinh giết chết. Trong lòng Linh Thành phát lạnh, Hắn đã cố gắng đánh giá cao Man Sa Thiên, nhưng không ngờ sự cường đại của lão vẫn vượt xa dự tính. Có thể nói, không có Tuế Nguyệt tỏa thần trận, lần này bọn họ đã thất bại thảm hại, thậm chí tính mạng của mấy người đều bỏ lại nơi đây. Đây mới là vị hợp đạo còn chưa có vượt qua thiên nhân đệ nhị suy. Nếu là Man Sa Thiên vượt qua thiên nhân đệ nhị suy thì sẽ cỡ nào? Tinh huyết điên cuồng đốt cháy, ngũ sắc liệt linh tiễn cuối cùng hoàn toàn tế ra, lơ lửng trên hư không. Khoảnh khắc này, khí tức đạo vận gào thét chung quanh, rồi lực lượng quy tắc cuộn trào ngang dọc, hết thảy sát thế và sát ý đều khựng lại. Ngay sau đó, chúng hoàn toàn bị ngũ sắc lệ liên tiễn, cuốn động và tụ tập lại. Hơi thở tử vong xám xịt tràn ngập không gian lực lượng quy tắc, hắc sắc trường tiễn dần hư ảo giữa hư không, ngũ thải trường cung như một đạo cầu vồng, mang theo lực lượng xé rách tinh cầu, sừng sững ở trước mặt Man Sa Thiên. Ngũ sắc liệt linh tiễn, Man Sa Thiên đột nhiên khựng lại, gần như gần từng chữ. Lục thần đinh cuối cùng cũng đóng đinh được một bên mi tâm của Thiệu Mặc Tử. Thiệu Mặc Tử dù có liều mạng di động cũng chỉ dư động được một khoảng khẽ hở mà thôi. Một đạo huyết ngân từ trán của Thiệu Mặc Tử trượt xuống. Thiệu Mặc Tử ngửi thấy mùi tử vong rất gần. Chỉ cần lục thần đinh tiếm thêm một nửa sợi tóc nữa thôi, nguyên thần quán sẽ triệt để bị giam cầm, sau đó là rảo sát và nhục thân cũng sẽ sụp đổ. Với thực lực của Thiệu Mặc Tử thì còn chưa có năng lực tránh thoát sự áp bách tử vong của lục thần đinh. Ngay lúc này thì lục thần đinh dừng lại, hết thảy sát cơ đạo vận tử vong ở trên lục thần đinh dần thu liễm. Thiệu Mặc Tử còn chưa kịp hưởng thụ khoái cảm thoát chết trong gang tấc thì lại lần nữa cảm nhận một loại sát ý điên cuồng khác. Loại sát ý này tràn ngập toàn bộ không gian, không, phải nói là nó tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thiệu Mặc Tử hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn cản lực lượng quy tắc tàn dư của lục thần đinh muốn rảo sát nguyên thần hắn, chậm rãi lui ra phía sau. Hắn nhìn ra được, sát cơ vô cùng vô tận này không phải là Man Sa Thiên nhắm vào hắn, mà là sát ý khủng bố tỏa ra từ ngũ sắc liệt linh tiễn của Ninh Thành. Đó là sát ý đã khóa chặt Man Sa Thiên, Ninh Thành đã ra tay. Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh, giống như không nghe thấy lời của Man Sa Thiên, vẫn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cổ động thần nguyên. Ngũ sắc trường cung huyễn hóa thành một đạo bóng dáng rực rỡ, chỉ có sát ý không ngừng tụ tập, chỉ có tử vong không ngừng kéo dài. Công kích của ba người Cửu Phượng Ngân, Cửu Tân và Bối Thái Hiệp cuối cùng cũng đánh vào lĩnh vực của Man Sa Thiên. Đạo vận huyễn hóa ra từ vạn tầng kim cương thụ của Cửu Phượng Ngân là từng đạo thụ ảnh. Thụ ảnh xé rách lĩnh vực của Man Sa Thiên, ngàn vạn thụ châm bao phủ thân thể lão. Đạo vận công kích của Cửu Tân là chói mắt nhất, mấy chục đạo quang hoa thậm chí vượt qua cả ngũ sắc liệt đinh tiễn của Ninh Thành. Phong hỏa mị quang hoa này giống như một cái kính vạn hoa, đem lĩnh vực vốn đã tan vỡ của Man Sa Thiên xé rách đến mức tàn tạ không chịu nổi. Cùng lúc đó có một bản đan thư lơ lửng trên đỉnh đầu Man Sa Thiên, từng đạo đan vận mang theo quy tắc hỏa diễm giống như đang luyện đan, bao vây lấy Man Sa Thiên, dường như muốn luyện hóa lão. Đây là pháp bảo công kích của Bối Thái Hiệp, đan thư. Nếu như không có ngũ sắc liệt linh tiễn thì ba đạo công kích này tuy sẽ gây ra phiền phức cho Man Sa Thiên, nhưng lão cùng lắm chỉ bị thương nhẹ. Lão hoàn toàn có thể trong lúc bị thương đó diệt trừ Thiệu Mặc Tử, rồi xé rách Tuế Nguyệt tỏa thần trận, sau đó thuận tay xử luôn Ly Phượng. Còn về Ninh Thành và Thịnh Hầu Thiên, Thanh Diệc Thánh Đế chấn giữ ở bên ngoài, trong mắt của lão chỉ là loài kiến hôi. Lão phế bỏ Tuế Nguyệt tỏa thần trận xong thì có thể bóp chết bất cứ khi nào. Hiện tại Man Sa Thiên động cũng không dám động, lão bị ngũ sắc liệt linh tiễn khóa chặt, tử vong đang ép sát. Cho dù lão biết chạy thoát khỏi ngũ sắc liệt linh tiễn càng sớm thì càng tốt, hơn nữa là lão cũng có thể thoát ra được, nhưng lão lại không dám chạy. Nếu chỉ có một mình Ninh Thành, cho dù lão có bị ngũ sắc liệt linh tiễn khóa chặt cũng có thể xé rách cái khí tức tử vong của ngũ sắc liệt linh tiễn, sau đó tiêu diệt Ninh Thành. Nhưng mà tình huống trước mắt này, nếu lão chạy thoát khỏi ngũ sắc liệt linh tiễn thì cũng không thoát khỏi sát chiêu liên thủ của mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại. Lão khẳng định rằng nếu như lão xé rách sự khóa chặt của ngũ sắc liệt linh tiễn ở phía trước thì phía sau lão sẽ bị mấy người còn lại oanh thành mảnh vụn. Lão có thể dùng lực lượng quy tắc của mình phá đi công kích liên thủ của mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng chắc chắn không thể trong tình trạng xé rách sự khóa chặt của ngũ sắc liệt linh tiễn mà chỉ dùng nhục thân thuần túy để chống đỡ đòn oanh sát toàn lực của mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy. Oanh! Lĩnh vực của Man Sa Thiên bị các loại công kích kia xé thành từng mảnh. Quang mang đạo vận vô cùng vô tận, cùng với hỏa diễm đạo vận che trời phủ đất, bổ xuống, đem những quy tắc đạo vận chung quanh của Man Sa Thiên oanh vỡ. Mấy đạo quang nhận lướt qua phần eo, suýt chút nữa đã chém Man Sa Thiên thành hai nửa. Mà Man Sa Thiên vẫn không dám động đậy, lão đang chở ngũ sắc liệt linh tiễn của Ninh Thành bắn ra. Ninh Thành là đạo nguyên thánh đế sơ kỳ, cho dù có dùng ngũ sắc liệt linh tiễn khóa chặt lão, nhưng chỉ cần mũi tiễn này bắn ra, lão sẽ giành lại được thế chủ động. Truyền thuyết về ngũ sắc liệt linh tiễn lão đã sớm nghe, nói mũi tên này cũng là một trong thủ phạm làm cho quy tắc của Thái Tố giới bị vỡ nát. Đồng thời lão còn biết rằng chỉ có ngũ sắc liệt linh tiễn đã bắn ra thì uy hiếp mới là thấp nhất. Một vị đạo nguyên thánh đế, dù có nắm giữ ngũ sắc liệt linh tiễn thì đã sao, mũi tên này bắn ra rồi lão vẫn có thể tránh được. Man Sa Thiên rất nhanh biết là mình đã lầm. Vị đạo nguyên thánh đế sơ kỳ đối diện dường như sở hữu lực lượng thức hải khủng bố và thực lực có thể sánh ngang Hỗn Nguyên. Sát ý thiên địa chung quanh càng lúc càng nồng, cứ tiếp tục như vậy, cho dù là Man Sa Thiên lão cũng khó đảm bảo có thể tránh thoát khỏi ngũ sắc liệt linh tiễn. Không, không phải là không dám đảm bảo, mà lão khẳng định mình không tránh thoát. Ngươi là người phương nào, lại dụng tâm kín kẽ mà muốn giết ta như vậy? Man Sa Thiên cuối cùng cũng thốt ra, cho dù lão là một con chân long thì lúc này cũng bị áp chế hoàn toàn. Cảm giác hư nhược trên người Ninh Thành càng lúc càng mạnh, lực lượng quy tắc thiên địa mà Man Sa Thiên trưởng khống thực sự là quá mạnh mẽ đi. Nếu như không phải ngũ sắc liệt linh tiễn, theo tu vi càng cao, lực sát thương càng lớn, hắn thực sự không dám đảm bảo một tiễn này của mình có thể tổn thương Man Sa Thiên. Oanh! Tức hải của Ninh Thành cuối cùng phát ra một trận oanh minh, sát ý cường đại cuối cùng nghiêng đổ ra ngoài. Ninh Thành toàn thân buông lỏng, ngũ sắc liệt linh tiễn xé rách không gian chung quanh, mang theo tiếng rít sắc nhọn bắn ra. Hết thảy lực lượng quy tắc, hết thảy đạo vận hỗn loạn ở trước mặt ngũ sắc liệt linh tiễn đều giạt qua hai bên. Khoảnh khắc này phía trước nó chỉ có tử vong. Ta là Ninh Thành, tân hội chủ của đan hội. Ngươi giết Từ Trần Khâu Thiên của đan hội chúng ta, cùng với vô số đan sư, hủy đi đan hội, máu nhuộm thiên tố thánh thành. Ta đã thề phải giết Man Sa Thiên ngươi, báo thù cho Từ Trần hội thủ và diệt trừ Man Long tộc ngươi để rửa hận cho đan hội. Hôm nay, ta tới rồi đây. Khi trong mắt Man Sa Thiên chỉ còn lại ngũ sắc liệt linh tiễn, thì hắn nghe thấy giọng nói của Ninh Thành vang lên. Lời Ninh Thành nói muốn diệt trừ Man Long tộc làm cho toàn bộ đại não của lão một trận quay cuồng. Một loại phẫn nộ xé rách tràn ngập trong lòng, là có người dám nói ra là diệt trừ Man Long tộc của lão, to gan. Người dám? Cùng với câu nói này của Man Sa Thiên, đạo vận quanh thân lão tản mát một trận, ngũ sắc liệt linh tiễn cuốn theo sát ý vô cùng vô tận đã bắn tới trước mặt. Man Sa Thiên đưa tay ra. Câu nói diệt trừ Man Long tộc của Ninh Thành đã ảnh hưởng tới tâm trí của lão. Lão vẫn là muốn chộp lấy cái mũi ngũ sắc liệt linh tiễn này, đồng thời lão tin tưởng mình chộp được. Trong lúc Ninh Thành bắn ra ngũ sắc liệt linh tiễn, nói ra lời muốn diệt Man Sa Thiên, diệt trừ Man Long tộc, Man Sa Thiên đưa tay muốn chộp lấy ngũ sắc liệt linh tiễn, thì cùng thời điểm Thịnh Hầu Thiên và Thanh Diệt Thánh Đế ném ra mấy chục tấm trận kỳ. Tới Nguyệt Tỏa Thần Trận vốn dĩ lung lay sắp đổ bỗng nhiên thu nhỏ lại. Không gian và thời gian nằm trong tỏa thần trận dường như đều được gia tốc. Thời quang như tiễn, tuế nguyệt như thoi. Man Sa Thiên dù có bản sự lớn đến đâu, cũng không thể ngờ được rằng Ninh Thành lại đem thần thông của mình dung nhập vào trong trận đạo, hơn nữa còn bố trí ở trong tuế nguyệt tỏa thần trận. Khoảnh khắc này dòng chảy thời gian ở trong tuế nguyệt tỏa thần trận không còn như trước. Khoảnh khắc này không gian trong tuế nguyệt tỏa thần trận cũng nháy mắt được hoán chuyển. Tay của Man Sa Thiên đã nắm được ngũ sắc liệt linh tiễn, nhưng ngũ sắc liệt linh tiễn lại trực tiếp vượt qua lòng bàn tay của lão. Ánh mắt của Man Sa Thiên không hề có mảy may biến hóa, há mồm phun ra một đạo nguyên khí. Đây là bản mệnh khí tức của lão. Cho dù có thôi động thời không ở trong tuế nguyệt tỏa thần trận thì đã sao, mũi tên này ta vẫn cản được. Ngũ sắc liệt linh tiễn dưới đạo vận nguyên khí bản mệnh của Man Sa Thiên đột ngột khựng lại, toàn bộ tâm thần của Man Sa Thiên cũng vì đó mà buông lỏng. Chỉ cần lão cản được ngũ sắc liệt linh tiễn, lão sẽ là người thắng. Man Sa Thiên cũng biết lúc này là thời điểm hư nhược nhất từ trước đến nay của lão. Có lẽ sự hư nhược này chỉ kéo dài trong một nhịp thở thôi, nhưng một nhịp thở này lão bắt buộc phải vượt qua. Nhưng Ninh Thành thì lại không cho lão thời gian này. Một đạo tiễn ảnh hư ảo mang theo hơi thở tiêu tán sinh mệnh đóng đinh vào mi tâm của Man Sa Thiên. Trong khoảnh khắc này, thời gian ở trong tuế nguyệt tỏa thần trận không còn là thứ mà Man Sa Thiên lão trưởng khống nữa, mà là do tuế nguyệt thần thông của Ninh Thành trưởng khống. Man Sa Thiên ở trong tình huống đã bỏ lỡ quý đạo vốn có của ngũ sắc liệt linh tiễn, lại dựa vào bản mệnh nguyên khí để cản nó lại. Nhưng lão không thể nào cản được tuế nguyệt hóa tiễn của Ninh Thành. Tuế nguyệt thần thông bước thứ hai, thời quang như tuyễn, tuế nguyệt như thoi. Tuế nguyệt đã hóa thành một mũi trường tiễn trong một hơi thở hư nhược nhất của Man Sa Thiên, đóng đinh vào mi tâm của lão, không cho lão một chút cơ hội nào cả. Man Sa Thiên không dám tin nhìn vết máu đang nhỏ xuống từ mi tâm mà cảm nhận sinh cơ mình nháy mắt biến mất sau khi bị tuế nguyệt trưởng tiễn đóng đinh. Lão vậy mà bị một đạo nguyên thánh đế dùng ngũ sắc liệt linh tiễn làm mồi nhử, cuối cùng lại dùng tuế nguyệt thần thông hóa tiễn để đóng đinh mà giết chết. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng dần tản mát đi. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, trong mắt mang theo vẻ không sao tin được. Đến tận lúc này lão mới hiểu được, sát thủ giản thực sự để giết lão của Ninh Thành không phải là ngũ sắc liệt linh tiễn, mà là tuế nguyệt thần thông dung nhập vào trong tuế nguyệt tỏa thần trận. Hảo cho một cái thời quang như tiễn, tuế nguyệt như thoi. Không phải Man Sa Thiên lão không chộp được tuế nguyệt như tiễn trong trận pháp, mà là lão không có nghĩ tới. Lão hoài nghi câu nói diệt trừ Man Long tộc cuối cùng của Linh Thành cũng là một khâu trong việc giết lão. Đây là một kẻ thù vô cùng đáng sợ. Thật là đáng tiếc. Man Sa Thiên lão nói thật là còn quá nhiều việc cần phải làm. Lão còn quá nhiều hoài bão ước mơ không thể thực hiện được, và cũng không còn cơ hội để thực hiện nữa. Kẻ trả thù là Ninh Thành đã tính toán từng bước để giết lão. Nghe nói năm đó, ngươi tại đàn hội đã đinh sát bằng hữu của ta là Tư Trần hội thủ. Năm nay, ta tại Man Long tộc đinh sát ngược lại Man Sa Thiên ngươi. Năm đó ngươi hủy diệt đàn hội của ta, hôm nay ta sẽ trả lại cho Man Long tộc các ngươi. Giọng nói không mang theo nửa điểm tình cảm của Ninh Thành rơi vào tai của Man Sa Thiên, khiến lão cảm thấy đó là một sự châm chọc. Đã bao giờ mà Man Sa Thiên lão nghĩ tới bản thân là một cường giả hợp đạo lại bị người ta vây giết ngay tại Man Long tộc ở Thái Tố Hải. Khi thấy sáu vị hỗn nguyên thánh đế vây công mình, lão chỉ nghĩ đến việc là không để một đứa nào chạy thoát, chứ chưa từng nghĩ tới là mình sẽ thua hay thậm chí là mất mạng. Đã bao giờ một đạo nguyên thánh đế lại dám nói chuyện báo thủ với Man Sa Thiên lão? Đinh sát lại là đinh sát. Nếu như bị ngũ sắc liệt linh tiễn đinh sát thì Man Sa Thiên lão cũng nhận. Nhưng lão đường đường là Man Sa Thiên lại bị tuế nguyệt thần thông của một gã đạo nguyên thánh đế hóa thành tiễn mà đinh sát, đây là một sự sỉ nhục. Lại sỉ nhục thì lão cũng chỉ có thể nhận thôi, bởi vì hết thảy chuyện này nó xảy ra quá nhanh, từ lúc lão ra tay cho đến khi bị giết mới trôi qua bao nhiêu thời gian chứ. Phụt. Man Sa Thiên phun ra một ngụm tiên huyết, hai ba đạo công kích vốn đã bị đạo vận của lão ngăn cản tại khoảnh khắc này lại oanh kích lên người lão. Man Sa Thiên chậm rãi quỳ xuống, sinh cơ từ từ biến mất. Lão vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm Thái Tô Hải dưới chân, không cam lòng nhắm mắt. Chỉ là trong mắt của lão đã tràn ngập màu xám của tử vong, không còn nửa phần sinh khí. Có lẽ đúng như Man Sa Thiên nghĩ, hết thảy đều là quá nhanh. Lúc này không một ai muốn lên tiếng, thậm chí sau khi Ninh Thành dùng tuế nguyệt hóa tiễn thần thông để đinh sát Man Sa Thiên, cũng không ai bổi thêm đòn nào. Man Sa Thiên bị giết, bao gồm Loan Cung Chủ và Thiệu Mặc Tử đang trọng thương đều cảm nhận sự đáng sợ của Ninh Thành. Nói là Man Sa Thiên bị ngũ sắc liệt linh tiễn uy hiếp đến chết, còn không bằng nói Man Sa Thiên đã bị Ninh Thành dùng mưu kế để âm chết. Ninh Thành khẳng định đã tính toán tinh chuẩn, sau khi Man Sa Thiên tiếp nhận ngũ sắc liệt linh tiễn sẽ có một hơi thở thời gian bị suy yếu cùng cực. Nhưng ai có thể nắm bắt được một hơi thở thời gian suy yếu này tinh chuẩn đến vậy? Dù có tế ra thần thông, e rằng cũng không cách nào trong một hơi thở, thậm chí là chưa tới một hơi thở để xử lý Man Sa Thiên. Ninh Thành làm được. Hắn quả thực đã tế ra thần thông, bất quá, hắn lại không phải thực sự tế ra thần thông, mà hắn đem thần thông của mình hòa vào trong tuế nguyệt tỏa thần trận, thậm chí là mượn tay Thịnh Hầu Thiên và Thanh Giật Thánh Đế, chuẩn xác nắm bắt được cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Trước khi liên thủ công kích Man Sa Thiên, mọi người đã nói trước, Ninh Thành bố trí tuế nguyệt tỏa thần trận, sáu vị hỗn nguyên thánh đế còn lại vây khốn Man Sa Thiên, Ninh Thành lại dùng ngũ sắc liệt linh tiễn đánh lão trọng thương. Khi Ninh Thành tế ra ngũ sắc liệt linh tiễn, Thịnh Hầu Thiên và Thanh Giật Thánh Đế đã dặn theo đúng lời dặn dò của Ninh Thành, dùng trận kỳ mắn đưa cho để phối hợp, biến trận. Và sự thật diễn ra đúng y như vậy, Man Sa Thiên quả thực đã bị Ninh Thành đinh sát. Khác biệt duy nhất chính là lão không phải là bị ngũ sắc liệt linh tiễn đinh sắc, mà bị thần thông tuế nguyệt như thoi của Ninh Thành hóa tiễn, đinh sát. Nói cách khác là sát chiêu của Ninh Thành hắn không nói cho bất kỳ kẻ nào biết cả. Sở hữu trận đạo cường đại không đáng sợ, đáng sợ là có thể lợi dụng những thủ đoạn này ở tại thời điểm người khác cho là không thể nào ra tay mà ra tay. Loan Cung Chủ theo bản năng dùng mình một cái, nàng bỗng nhiên nghĩ đến nếu có một ngày Trầm Ngư Cung của nàng đắc tội với vị tân hội chủ của đan hội này, liệu Trầm Ngư Cung có rơi vào kết cục bi thảm như là Man Long tộc hay không. Nàng khẳng định nếu như nàng ở vào vị trí của Man Sa Thiên, nàng cũng sẽ không đoán được Ninh Thành tại thời điểm đó lại còn có hậu thủ ẩn giấu bên người. Đây có lẽ là vị đạo nguyên thánh đế đáng sợ nhất trong lịch sử mà nàng từng gặp qua. Có vị hỗn nguyên thánh đế, ba vị đạo nguyên liên thủ vây công Man Sa Thiên, cuối cùng đóng góp lớn nhất là Ninh Thành, kẻ có tu vi yếu nhất, chỉ là đạo nguyên sơ kỳ. Ninh Thành lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, chủ động đưa hai viên cho Thiệu Mặc Tử, lúc này mới phất tay cuốn lấy nhẫn của Man Sa Thiên rồi cười nói. Man Sa Thiên tội ác tày trời, cuối cùng cũng đã đền tội, Man Long tộc còn phải phiền toái trừ vị. Còn về phần đồ vật của Man Long tộc thì dựa theo giao hẹn trước đó mà phân phối. Đoan Cung Chủ hít sâu một hơi, là người đầu tiên mở miệng, hết thảy đều nghe Ninh Hội Chủ định đoạt. Ly Phượng cũng mang theo vài phần suy yếu mà nói, ta tán thành lời của Loan Cung Chủ, hết thảy nghe theo Ninh Hội Chủ. Người của Đan Hội không lên tiếng, bởi vì Ninh Thành vốn là hội chủ rồi, tự nhiên phải nghe hắn. Tốt, sau khi chúng ta diệt sạch Man Long tộc, ta dự định tại Thiên Tố Thánh Thành, triệu tập cường giả các tông, thương lượng tính toán sau này của Thái Tô Giới. Đồng thời ta còn muốn bố trí lại hộ giới đại trận của Thái Tô Giới. Ý của các vị ra sao? Ninh Thành đem dự định của mình nói ra. Hắn đang muốn mượn cơn gió đông này bố trí luôn một cái hộ trận cường đại cho Thái Tô Giới. Phượng Tứ Ngân trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không tìm thấy Thái Tô Giới, nhưng mà tương lai lâu dài thì ai có thể nói trước. Nếu như Phượng Tứ Ngân mà tìm được Thái Tô Giới thì không khó để điều tra ra gốc gác của hắn. Một khi mà tìm được tứ đại tinh không với quy tắc yếu ớt ở đó, e rằng Phượng Tứ Ngân có thể hủy diệt toàn bộ. Ninh Thành cũng biết thực lực của Phượng Tứ Ngân ở tứ đại tinh không rất có khả năng sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế, bất quá vạn nhất không áp chế được thì sao? Có phòng bị trước thì bao giờ tình huống cũng luôn tốt. Ly Phượng thì đã sớm biết Ninh Thành có ý tưởng là chữa trị Thái Tô Giới, cho nên hiện tại nghe hắn nói triệu tập mọi người để thương thảo cách bố trí do hộ giới đại trận, lão lập tức biểu thị ngay. Độ huyền cổ tộc ta hết thảy đều lấy lời của Ninh hội chủ làm đầu. Độ huyền cổ tộc từ hôm nay trở đi không cần đóng cửa ở ẩn nữa. Loan Cung Chủ cũng theo đó biểu thị muốn tham gia đại hội ở Thiên Tố Thánh Thành. Lúc này, Cổ Minh Nguyễn đứng bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành mà không tiến vào. Sau lưng lão còn có 7-8 vị hóa đạo thánh đế. Những người này đều là thành viên của đan hội. Bản thân lão thì càng là đạo nguyên thánh đế của đan hội, là một hóa đạo đan thần. Mấy chiếc phi thuyền từ trên đỉnh đầu của Cổ Minh Nguyễn bay qua, nhưng lão giống như không nhìn thấy, vẫn lặng lặng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Lão đang đợi một đạo tin tức. Đợi tin tức của đệ nhị hội chủ đan hội là Thịnh Hầu Thiên. Thịnh Hầu Thiên không có đưa lão đến Thái Tố Hải để tham gia hành động vây giết Man Sa Thiên, mà để lão thủ hộ bên ngoài của Thiên Tố Thánh Thành, chờ thời cơ. Một khi tín hiệu truyền tới, thì đó chính là đối với Man Long tộc tại Thiên Tố Thánh Thành ra tay, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào của Man Long tộc trốn thoát. Là một chiếc phi thuyền pháp bảo từ Thiên Tố Thánh Thành bay ra, gần như cùng lúc thì một đạo tin tức rơi vào thông tấn châu của Cổ Minh Huyễn. Thần thức của Cổ Minh Huyễn quét qua tin tức, bỗng nhiên đưa tay tế ra một đạo quang mang màu xám. Chiếc phi thuyền vừa bay ra còn chưa kịp xông ra khỏi hộ trận của Thiên Tố Thánh Thành đã bị đạo mang xám của Cổ Minh Huyễn đánh trúng và nổ tung. Mấy vị tu sĩ lao ra bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành tức khắc sững sờ. Kẻ dám ở Thiên Tố Thánh Thành bay ra bay vào không phải Man Long tộc thì cũng là người của phủ thành chủ, còn một số rất ít là người của thập đại tông môn. Đây là ai vậy, lại dám ở bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành hủy diệt phi thuyền bay ra? Cổ Minh Nguyễn, ngươi lại dám động đến người của Man Long tộc ta? Một vị hóa đạo thánh đế của Man Long tộc xông ra lệ thành quát hỏi. Nếu không phải tu vi của Cổ Minh Nguyễn mạnh hơn hắn thì hắn đã sớm ra tay rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, trước cửa của Thiên Tố Thanh Thành tụ tập đầy người. Sự phồn hoa của Thiên Tố Thanh Thành sớm không được như trước, bất quá với tư cách là đệ nhất thánh thành của Thái Tô Vực, người vẫn đông hơn so với những nơi bình thường. Cổ Minh Nguyễn phi thần bay lên, lơ lửng trên hư không bên ngoài của Thiên Tố Thanh Thành, cao giọng nói. Man Long tộc Man Sa Thiên, không coi ai ra gì, không thèm đếm xỉa quy củ của Thái Tô Giới. Mấy năm trước tại Thiên Tố Thanh Thành, không có bất kỳ lý do gì mà hủy diệt đi tổng bộ đan hội ta, giết hại hội chủ Tư Trần Khâu Thiên và vô số đàn sư. Nay tân hội chủ Ninh Thành, đàn thánh của đàn hội, cáo chi cho tất cả các đạo hữu của Thái Tô Giới, đàn hội sẽ giết chết Man Sa Thiên để báo thù cho Tư Trần hội chủ. Man Long tộc không thèm quan tâm quy tắc hòa bình của Thái Tô Giới, sẽ do đàn hội ra tay xóa tên khỏi Thái Tô Giới vĩnh viễn. Từ hôm nay trở đi, Thái Tô Giới không còn Man Long tộc nữa. Oanh! Lời Cổ Minh Nguyễn nói ra như một quả bom nguyên tử ném vào trong đám đông, tức khắc dấy lên sóng to gió lớn. Cổ Minh Nguyễn càng không thèm quan tâm sự chấn kinh của người khác, pháp bảo trong tay cuốn lên một đạo quang mang xám xịt, đem vị hóa đạo đan thánh của Man Long tộc còn đang trong cơn chấn kinh kia đánh thành huyết vụ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Cổ Minh Nguyễn, cho dù là đạo nguyên thánh đế của phủ thành chủ tới thì cũng không dám ra tay ngăn cản. Cổ Minh Nguyễn nhìn thoáng qua vị đạo nguyên thánh đế của phủ thành chủ kia, lần nữa mở miệng. Từ hôm nay trở đi, Thiên Tố Thánh Thành sẽ do đan hội tiếp quản, bất kỳ kẻ nào dám khống chế pháp bảo mà phi hành trong khu vực cấm bay của Thiên Tố Thánh Thành, lập tức giết không tha. Cổ Minh Nguyễn vừa nói đến đây thì lại có một đạo phi hành pháp bảo bay tới. Chiếc phi thuyền này không phải từ Thiên Tố Thánh Thành bay ra mà từ bên ngoài để bay vào Thiên Tố Thánh Thành. Lần này căn bản không đợi Cổ Minh Nguyễn ra tay, 7-8 vị thánh đế khác của đan hội đã xuất thủ. Chiếc phi thuyền này có dấu ấn của phủ thành chủ, dưới sự công kích của 7-8 đạo đao mang, không có bất kỳ sự đề phòng nào trực tiếp vỡ vụn. Cổ Minh Nguyễn, đan hội có người quá mức bá đạo rồi, phi thuyền của phủ thành chủ ta mà ngươi cũng dám hủy. Vì đạo nguyên thánh đế của phủ thành chủ kia không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát, trực tiếp phi thân lao ra. Cổ Minh Nguyễn ngữ khí bình tĩnh nói, nếu mày ra tay, tao sẽ coi như phủ thành chủ tuyên chiến với đàn hội. Nếu mày có thể gánh vác được trách nhiệm này, vậy thì ra tay. Vì đạo nguyên thánh đế kia thế mà khựng lại, lão gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Cho dù lão có muốn gánh vác thì cũng phải xem nó là trách nhiệm gì. Vừa rồi Cổ Minh Nguyễn nói Ninh Thành của đan hội đã trở thành tân hội chủ, còn nói muốn giết chết Man Sa Thiên, diệt sạch cả Man Long tộc. Tin tức này quá dọa người và quá mức ly kỳ. Cũng chính vì tin tức này, lão mới không dám ra tay. Ninh Thành là đạo nguyên đan thánh, tu vi ngược lại không tính là gì. Nhưng đan hội thì không đơn giản. Những con cá lọt lưới của đan hội đã có tới mấy vị hỗn nguyên thánh đế. Thực lực này tuy so không lại Man Sa Thiên của Man Long tộc, nhưng lại có thể dễ dàng tiêu diệt phủ thành chủ. Đúng rồi. So không lại Man Sa Thiên, vậy có nghĩa là Ninh Thành của đan hội không biết tự lượng sức mình và đi tìm cái chết. Nghĩ đến đây, vị đạo nguyên thánh đế kia hử lạnh một tiếng. Còn mẹ nó, cho chúng mày cuồng vọng mấy ngày đi. Đợi sau khi người của đan hội bị Man Sa Thiên giết sạch, phù thành chủ ta sẽ san bằng cái viên gạch cuối cùng của đan hội. Thực sự là một lũ khốn kiếp mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.